Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248 đánh cháo. Tục ngữ nói đến hảo, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Phất Y vui dạo dực mà dẫn dắt một đám nhóc con hướng hậu điện đi. Cảm giác như là về tới khi còn bé ở Bảo Bình thôn đương hài tử vương thời kỳ, trung niên thần thức. Chưa từng chú ý bên này. Nàng trong lòng nắm chắc lớn hơn nữa một ít, còn chưa đi đến sau điện. Nàng thần thức đã ở bên cạnh ao một con bàn dài bên thiết hảo ngăn cách linh tức cùng thanh âm vu. Phù trận tiến vào sau điện khi, trung niên thần thức quả nhiên dò xét lại đây. Ở nàng cùng bọn nhỏ trên người quét một vòng, lại cũng chưa từng dừng lại lâu lắm. Phất Y vẫn luôn là một bộ tiểu nhân đắc thế cộng thêm nơm nớp lo sợ biểu tình. Bị thượng vị giả coi trọng phàm tục tiểu dân phần lớn sẽ có như vậy phản ứng. Trung niên thấy nàng như thế ngược lại càng thêm yên tâm, thần thức mới vừa ly khai. Phất Y lập tức đi hướng thiết tốt trong trận, bằng mau tốc độ từ nhẫn chữ vật kéo ra 170 viên đen thui sơn tra hoàn. Lớn nhỏ cùng dược bình trung hắc viên không sai biệt lắm. Tuy nói có trận pháp che lấp, cũng biết trung niên chưa từng chú ý. Phất Y vẫn là không tránh được có vài phần khẩn trương, nàng biết càng là loại này thời điểm càng không thể hoảng loạn, thần thức vừa động liền đem đan dược bình toàn bộ mở ra. Đem bên trong dược viên tất cả lấy ra trang hồi nhẫn chữ vật. Lại đem sơn trà hoàn chia làm 17 phân trang nhập trong bình cái hảo, Phất Y tâm thùng thùng. Thẳng nhảy, thẳng đến thần thức nhanh chóng phá hủy dưới nền đất trận pháp. Nghẹn kia một hơi mới thuận lợi phun ra. Nàng đem đan dược bình đặt ở bàn dài thượng. Hồi tưởng khởi vừa mới hành động vẫn có một tia tim đập nhanh. Ngắn ngủn 5 tức công phu đối nàng tới nói như là 5 năm như vậy dài lâu. Mà một đám hài tử chính ghé vào bên cạnh ao. Tò mò mà nghị luận lục u nước thuốc lại đầy uống thuốc đi. Phất Y hô một tiếng. Bọn nhỏ lập tức thành thật thật tụ tập đến nàng trước mặt. Nhất hào đúng là dịch tà. Tiếp nhận từ nhất hào dược bình trung lấy ra viên. Rất là tò mò mà nhìn Phất Y liếc mắt một cái, mau ăn. Phất Y ngoài miệng không kiên nhẫn mà thúc. Dục một câu, thần thức thật cẩn thận mà đối hắn truyền âm nói. Đây là sơn tra hoàn. Không cần lòi, dịch tà luôn luôn là cái đứa bé lanh lợi. Nghe vậy mặt không đổi sắc một ngụm nuốt vào. Còn làm ra một bộ phi thường không vui biểu tình chạy đến một bên giận dỗi. Đến phiên dịch chính thời điểm, Phất Y hơi chút có chút lo lắng. Đứa nhỏ này luôn luôn thành thật quá mức. Có đôi khi có vẻ ngây ngốc. Nếu là không cẩn thận nói ra nói cái gì tới đã có thể không xong. Ai ngờ lúc này đây dịch chính cũng thập phần bớt lo. Nghe được truyền âm sau không có bất luận cái gì phản ứng. Khóc tang một khuôn mặt đem ngày thường thích nhất viên nhét vào trong miệng. Nguyên lành nuốt đi xuống, đối đãi còn lại hài tử. Phất Y đã có thể không như vậy có kiên nhẫn. Phía trước Trác Linh căn 8 gã hài đồng đều đã phục quá một đoạn thời gian dược. Phất Y mỗi uy một cái liền dùng linh lực phong bế bọn họ giọng nói. Lại ở bọn họ kinh tủng trong ánh mắt truyền âm hù dọa nói. Không cho nói dược bất đồng. Nếu không ném đi ngự hoa viên ao uy cá, 8 hài tử khóc không ra. Kêu không ra, chỉ có thể trừng mắt an an tĩnh tĩnh nhìn về phía Phất Y. Sợ tới mức liền chân đều mềm. Chính là cẩn thận một chép chép miệng. Chua ngọt hương vị thật sự là ăn ngon vô cùng. So với ngày thường ăn liền không sức lực khổ viên khá hơn nhiều, còn lại chưa từng phục quá dược hài. Đồng đều thực hảo tống cổ. Phất Y hoàn toàn không phí tâm tư. Cấp một cái ăn một cái. Đến nỗi thập cửu hoàng tử càng là không cần nàng nhọc lòng. Đơn từ hắn biểu tình xem. Như là hoàn toàn không chú ý tới thuốc viên khẩu vị thay đổi. Thật là cái chuyên nghiệp tiểu hí cốt. Có như vậy mãnh liệt cầu sinh dục. Về sau khẳng định có thể thành châu báu. Phất Y cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Thập cửu hoàng tử không hề phản ứng mà xoay người liền đi. Hoàn toàn là một bộ diễn trò liền phải làm nguyên bộ dáng hảo. Đều xuống nước đi. Phất Y đem đan dược bình ấn tự hào đặt ở bàn dài thượng. Thúc giục bọn nhỏ tiến vào trong ao. Bên trong linh thực hơi thở đối nàng tới nói không tính xa lạ. là tu tiên vực thường dùng cường thân kiện thể, rèn luyện thân thể nước thuốc, đãi bọn nhỏ tất cả đều hạ thủy. Phất y không nhanh không chậm mà ra sau điện, phản hồi đến chính điện hướng trung niên xin chỉ thị bước tiếp theo nhiệm vụ, về sau mỗi ngày như thế, không cần tới báo, có cái gì tình huống dị thường lại đến chính điện bẩm báo. Trung niên vẫn nhắm hai mắt, lười đến phản ứng đánh tạp phàm nhân. Hắn bên hông treo hai cái túi chữ vật, trong đó một cái đúng là đời trước quốc sư sử dụng, phất y rũ xuống mắt. Chiều hắn hành lễ chậm rãi rời khỏi chính điện, vừa đến cửa liền giác trong túi chữ vật đưa tin phù bảo có động tĩnh. Trong lòng tức khắc vui vẻ, tất nhiên là trung vận tới, nàng chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Hành đến sau điện phụ cận thiết hạ trận pháp, lấy ra phù bảo xem xét sau. Nhanh chóng đánh vào mấy hành tin tức truyền đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lén lút, chẳng lẽ là tưởng trộm đồ vật? Một đạo quen thuộc giọng nữ từ nơi xa truyền đến. Phất y chạy nhanh phá hủy trận pháp, không nhanh không chậm mà xoay người lại nói. Linh lung cô nương, ta là đang đợi bọn nhỏ phao thuốc tắm, nga. Kia vì cái gì không đi vào chờ? Ta xem ngươi chính là có oai tâm tư. Người tới đúng là quý phi bên người Linh Lung, bị phất y không mặn không nhạt mà dỗi quá vài câu sau, trong lòng vẫn luôn nghẹn khí. Lúc này lãnh quý phi mệnh tới thỉnh thập cửu hoàng tử, vừa lúc gặp được phất y ngốc hề hề mà đứng ở cây thấp bên, liền nhịn không được tưởng sinh sự xúc động. Đi, cùng ta đi gặp quốc sư đại nhân. Phất y trong lòng bực bội, này gậy thọc cất nếu là không tới, hết thảy đều thuận lợi đến không được. Lúc này nếu là khiến cho hoài nghi, kế tiếp kế hoạch đã có thể khó thực thi. Trung vận mới từ truyền tống quảng trường rời đi, muốn thừa tàu bay đuổi tới khoảng cách Ô Lan quốc gần nhất tu tiên thành trì, ít nói cũng yêu cầu một tháng rưỡi thời gian. Nếu là trung niên cũng đủ cẩn thận, tất sẽ một lần nữa kiểm tra một lần nàng đi qua lộ tuyến, thậm chí khả năng sẽ thăm xem đan dược bình. Một khi phát hiện thuốc viên đánh cháo, nàng liền vô pháp tránh ở chỗ tối tiếp tục chu toàn. Ngươi thật muốn đi gặp quốc sư? Phất y trong đầu ý niệm bay lộn, nhất thời thật đúng là nghĩ không ra hảo biện pháp ngăn cản. Nàng không muốn vì điểm này nhàm chán mâu thuẫn nhỏ giết hại phàm nhân. Nếu dùng thần thức đem người chấn thương, trung niên cũng có thể nhìn ra là tu sĩ việc làm như thế nào. Sợ. Linh lung ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn nàng, như là rốt cuộc bắt được nàng đau chân, muốn hung hăng dẫm lên vài hạ mới hả giận. Đúng lúc này, phất y sau khi nghe được trong điện truyền ra bọn nhỏ ra tắm thanh âm, trong đầu linh quang hiện ra, có chủ ý, nàng mạo hiểm dò ra thần thức nhanh chóng tìm được thập cửu hoàng tử. Tại đây tiểu thí hài còn ở mặc quần áo thời điểm vội vàng truyền âm nói. Mau ra đây bám trụ linh lung, nàng muốn chuyện xấu. Thập cửu hoàng tử vừa nghe lời này, bất chấp buộc hảo đai lưng, liền giày cũng chưa xuyên liền cộp cộp cộp chạy ra tới. Các ngươi đang làm cái gì? Thập cửu hoàng tử thở phì phì mà đứng ở sau cửa đại điện, vẻ mặt không vui mà chỉ vào hai người nói. Ở bên trong đợi lâu ngày cũng không thấy có người hầu hạ mặc quần áo, là muốn cô chính mình xuyên không thành. Linh lung vừa thấy đến thập cửu hoàng tử, kiêu ngạo khí thế như bị bát thượng một chậu nước lạnh, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng thay một bộ lấy lòng hèn mọn tươi cười, nhỏ giọng nhận khởi tội tới. Đều là nô tỳ sai. Nhà đầu này mới vừa tiến cung không hiểu quy củ, nô tỳ không kết thúc dạy dỗ trách nhiệm. Thập cửu hoàng tử mới không tiếp lời này, không kiên nhẫn mà vẫy tay nói. Chạy nhanh đem xiêm y cấp cô mặc tốt, quần áo bất chỉnh còn thể thống gì, có hắn như vậy một gián đoạn. Linh lung cũng bất chấp lại đi quốc sư trước mặt cáo trạng, vội vàng bước tiểu bước lên trước hầu hạ, hoàn toàn không thấy được thập cửu hoàng tử sấn nàng không chú ý hướng phất y làm mặt quỷ. Hết chương.